Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1210. Tra hỏi Ngọc Đỉnh, Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ, Bạch Mi, thân là Ngọc Hư Cung Thập Nhị Kim Tiên. Đối với Bạch Mi tồn tại, Ngọc Đỉnh chân nhân cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Bạch Mi loại này tồn tại cho hắn đệ tử Nhị Lang Hiển Thánh chân quân rất tương tự. Đều là tuổi còn trẻ liền càn quét đồng bối người, thậm chí so với rất nhiều thế hệ trước đại năng còn phải xuất sắc, nếu không, Bạch Mi quả quyết sẽ không thụ đến Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ như vậy hồng hoang cự bá thưởng. Thức, đạt được cùng bọn họ cùng tiến vào này La Hầu đại mộ cơ hội. Ngươi là? Yên lặng nhìn trước mắt Ngọc Đỉnh chân nhân, từ nơi này vị trung niên đạo nhân trên người, Bạch Mi cảm giác được trong hơi thở chính to lớn, hiển nhiên là một vị đại giáo cao nhân. Bổn tọa Ngọc Hư Cung Kim Hà Sơn, Ngọc Đỉnh chân nhân, Bạch Mi là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cảnh giới giống nhau, cho nên đối với hắn không ngừng kêu ngươi, mà không phải ngài. Ngọc Đỉnh chân nhân ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nhị Lang thần sư phó sao? Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân danh hiệu, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái. Xem ra nhân tộc đại giáo cùng vu tộc hợp tác tin tức đúng là thật. Nếu không Ngọc Đỉnh chân nhân thân là Ngọc Hư Cung Thập Nhị Kim Tiên một trong, làm sao biết cùng ba gã tổ vu cùng đi tới nơi này La Hầu trong mộ lớn? Nếu là vu tộc đồng bạn, ánh mắt hàn quang chợt lóe, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, bên người Tạ Đào lập tức hội ý, chân trần một bước, nồng nặc độc vụ trong khoảnh khắc Ngọc Đỉnh chân nhân bao phủ. Tự thân cũng hóa thành một đạo lệ quang, hướng Ngọc Đỉnh chân nhân nhào tới, bị độc vụ một bọc khỏa, Ngọc Đỉnh chân nhân vẻ mặt nhất thời trở nên mờ mịt một mảnh. Hiển nhiên là đã bị Tạ Đào xâm phạm thức hải linh đài. Đang ở chống đỡ này là ma dũng đầu độc. Thân là Ngọc Hư Cung Kim Tiên. Ngọc Đỉnh chân nhân đạo tâm ý chí dĩ nhiên là vô cùng kiên định. Tạ Đào mặc dù người mang kỳ lực, có thể thần không biết quỷ không hay xâm phạm nhân thức hải linh đài, nhưng là một khi địch nhân ý chí vô cùng kiên định, nàng kia như thế cũng là bó tay toàn tập. Bất quá Tạ Đào bó tay toàn tập, không có nghĩa là Bạch Mi sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ở Ngọc Đỉnh chân nhân bị Tạ Đào xâm phạm thức hải linh đài, đối với thân thể mất đi khống chế trong nháy mắt, Bạch Mi trong tay một đóa ngân quang chợt nổ lên. Một đạo kiếm đâm ở tại tật như phong hung hăng đâm vào Ngọc Đỉnh chân nhân ngực. Đem một kiếm xuyên qua, nôn, há mồm nôn ra một đạo máu tươi. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như giấy vàng một dạng. Bạch Mi một kiếm này không có chút nào lưu tình. Nếu như không phải là Ngọc Đỉnh chân nhân tu hành là bát cửu huyền công như vậy nhục thân thánh pháp, Bạch Mi một kiếm này cũng đủ để cho Ngọc Hư Cung Thập Nhị Kim Tiên chỉ còn dư lại 11 vị. Người này hậu bối, che ngực lỗ lớn. Ngọc Đỉnh chân nhân tức giận hừ một tiếng, trong cơ thể Ngọc Thanh đạo quang tăng mạnh, đem thức hải trong linh đài Tạ Đào cưỡng ép bước ra. Phi phi phi, lão đạo này thật giống cái hôi thạch đầu, không một chút nào ngon miệng, mặt đầy không vui, liên tiếp ở Bạch Mi cùng Ngọc Đỉnh chân nhân trên người liên tục ăn quả đắng, để cho Tạ Đào rất là khó chịu. Bất quá cái cũng khó trách, Bạch Mi bản thân thân là kiếm đạo tối cao đại tông sư, một thân kiếm ý giống như liệu nguyên ngọn lửa. Ban đầu nếu như Bạch Mi không nhúc nhích sát tâm, Tạ Đào khi tiến vào Bạch Mi thức hải linh đài trong nháy mắt cũng đã bị trong cơ thể hắn kiếm ý bao phủ. Mà mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân kiếm đạo tu là không đến Bạch Mi, có thể một thân Ngọc Thanh đại đạo cũng không tầm thường kim tiên có thể so sánh. Nếu không phải Tạ Đào đột nhiên xuất thủ, chiếm cái tập kích bất ngờ đúng dịp, sợ rằng ngay cả Ngọc Đỉnh Chân Nhân thức hải cũng không vào được. Bị Bạch Mi ở ngực đâm cái lỗ lớn, sắc mặt của Ngọc Đỉnh Chân Nhân âm trầm. Hắn cùng với Bạch Mi không thù không oán, quả thực không hiểu hắn tại sao sẽ đột nhiên liền bắt đầu hạ sát thủ. Với ngươi cùng đi tổ vu là kia ba cái, chậm rãi hướng Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi tới. Bạch Mi mỗi một bước hạ xuống, trong hư không đều có một tòa kiếm trận lặng lẽ tạo thành. Một bước một trận, niệm lên trận thành. Ở Bạch Mi đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong sau khi, Chu Tiên Thiên Thư cũng cùng bị Bạch Mi tu đến đại viên mãn chi cảnh. Kiếm trận song tuyệt trang nghiêm đã thành Bạch Mi trong tay tối cường đại thủ đoạn. Nhìn trong hư không không ngừng bày, như ẩn như hiện từng ngọn kiếm trận, sắc mặt của Ngọc Đỉnh Chân Nhân khó coi. Thật không nghĩ tới cái này Thục Sơn Tông chủ pháp lực tu vi lại có tình cảnh như vậy. Giờ phút này xem ra, hắn đã không phải là địch thủ. Huống chi này nhân thủ chung còn có Thông Thiên Thánh Nhân Chu Tiên Tứ Kiếm nơi tay. Nói ra, bổn tông xoay người liền đi. Đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Bạch Mi cũng không có muốn thật hạ sát thủ. Vị này đạo nhân dù sao cũng là Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử thân truyền. Bây giờ chính là lượng kiếp thời kỳ. Nếu như mình giết hắn, tất nhiên lại trêu chọc tới vị kia thánh nhân. Nếu như vị kia muốn trả thù mà nói, Bạch Mi mình ngược lại là không sợ. Nhưng hắn sau lưng dù sao còn có một mồi Thục Sơn. Ngươi muốn làm gì? Còn không biết Bạch Mi cùng Vu tộc giữa ân oán cừu hận. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhíu mày. Bây giờ thế cục đối với hắn rất bất lợi. Một cái Bạch Mi hơn nữa một cụ ma dũng, hắn khẳng định vô pháp thắng chi. Lại bây giờ chung quanh đều đã bị Bạch Mi phủ đầy kiếm trận. Chạy trốn mà nói cũng là độ khó cực cao. Đây không phải là ngươi quan tâm vấn đề. Trả lời ta, tới là kia ba cái tổ vu. Làm sao ngươi biết là ba gã tổ vu? Bắt được Bạch Mi trong lời nói một cái tin tức, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghi ngờ trong lòng. Bọn họ là ở Bạch Mi ba người bọn họ phía sau vào nơi đây. Bạch Mi không có lý do sẽ biết bọn họ là bao nhiêu người. Suy, không để ý đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi ngược lại, Bạch Mi đầu ngón tay một chút, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuyên thấu Ngọc Đỉnh Chân Nhân cánh tay phải. Tung bay máu tươi áy náy nổ thành một đoàn huyết vụ. A, rên lên một tiếng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối với Bạch Mi trợn mắt nhìn, có thể không nại không phải là Bạch Mi đối thủ, chỉ đành phải đè xuống trong lòng phẫn nộ lửa. Cắn răng nói, là Đế Giang, Nhục Thu cùng Cú Mang ba vị tổ vu, là ba người bọn hắn, nghe được là này ba gã tổ vu. Ánh mắt của Bạch Mi hoạt động hai cái, như là đã tiêu diệt Vu tộc coi như trọn đời tâm nguyện. Bạch Mi tự nhiên đối với thập nhị tổ vu thực lực đã như lòng bàn tay. Thập nhị tổ vu chung, thực lực mạnh nhất không nghi ngờ chút nào đó là Đế Giang. Coi như không gian tổ vu, Đế Giang tốc độ cực nhanh, tu vi lực lượng cũng cao nhất, hơn nữa vị này tổ vu cùng còn lại tính cách xung động, không yêu suy nghĩ tổ vu bất đồng. Hắn tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, là thập nhị tổ vu chung, bị Bạch Mi đặt ở người cuối cùng vị trí đối phó tồn tại. Mà còn lại hai gã tổ vu, Cú Mang cùng Nhục Thu, cũng là tổ vu bên trong thực lực mạnh mẽ tồn tại. Kim Chi tổ vu Nhục Thu, tổ vu cận chiến đệ nhất cao thủ, cùng thời điểm là cả vu tộc đại rèn đúc, vu tộc 90% trở lên vũ khí cũng xuất từ hắn và hắn dưới cờ bộ tộc. Bản thân chẳng những thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cũng là rất nhiều. Mộc Chi tổ vu Cú Mang, chiến lực hơi kém với Nhục Thu, nhưng là coi như Mộc Chi tổ vu, hắn có thế gian đệ nhất kinh khủng sinh mệnh lực. Năm đó yêu tộc là giết chết hắn, liên tục để cho 300 vị yêu thần tự bạo, lại thêm Thượng Đế Tuấn tự mình xuất thủ, mới đem giết chết, có thể nói Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang là tổ vu chung khó giết nhất từ tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.